Dù là đại đế thiên vương hay thiên đế cửu giới đều có kiến thức xa rộng riêng. Nhiều lúc bọn họ làm gì cũng vì chắc tộc của mình. Thiết Thụ Ông gật gù. Đối với gã thì đại đế thiên vương, thiên đế cửu giới quá xa xôi. E rằng cả đời cũng không có cơ hội thấy đại đế thiên vương. Thiên đế cửu giới, Thiết Thụ Ông chỉ có thể nghe ngóng tin hành lang về truyền thuyết đại đế thiên vương. Thiên đế cửu giới, hai ngày sau, Thiết Thụ Ông đã chuẩn bị đầy đủ cho Lý Thất Giả. Vì khảo hài tổ chức ở Tề Lâm đế gia nên bọn họ phải xuất phát đi thành Tề Lâm trước. Thiết Thụ Ông để hai đồ đệ Trầm Hiểu San, Hạ Trần, sư đệ cùng Lý Thất Giả đi thành Tề Lâm. Trầm Hiểu San theo Lý Thất Giả đi thành Tề Lâm là chuyện đương nhiên. Dù gì nàng theo hắn để hầu hạ. Về Hạ Trần, Thiết Thụ Ông hy vọng gã sẽ nhân dịp này đi thành Tề Lâm kiến thức. Mở rộng tầm mắt, tiên sinh, ta phải đi bên trên hội hợp với người. Bàn bạc việc này nên không thể đi cùng tiên sinh được. Mong tiên sinh thứ lỗi cho. Thiết Thụ Ông nói với Lý Thất Giả, vị này là sư đệ của ta. Khi ta không ở sư đệ có thể quyết định mọi việc. Tiên sinh có gì cần thì cứ nói với sư đệ của ta. Thiết Thụ Ông giới thiệu sư đệ cho Lý Thất Giả quen. Sư đệ Thái Tẩu là một người làm việc ổn trọng, cẩn thận, không nói nhiều, chào hỏi Lý Thất Giả xong im lặng đứng một bên, không nhiều lời một câu. Sắp đi thành Tề Lâm làm Hạ Trần dù luôn bất mãn với Lý Thất Giả cũng rất háo hức hưng phấn. Hạ Trần từng cùng sư phụ Thiết Thụ Ông đi thành Tề Lâm nhưng qua lại vội vàng. Huống chi tràn đầy xuất thân tiểu môn tiểu phái như gã được đi thành Tề Lâm chẳng khác nào nông dân vào thành phố lớn. Cho gã mở rộng tầm mắt, hỏi sao Hạ Trần không dạo dực. Thành Tề Lâm là đại bản doanh Tề Lâm đế gia, là thành trì trực thuộc Tề Lâm đế gia. Tuy trên mảnh đất này có 700 môn phái truyền thừa, 300 cương quốc phụ thuộc vào Tề Lâm đế gia, cỡ như tiểu môn tiểu phái Thiết Thụ môn thì không có tư cách dựa vào. Với 700 môn phái truyền thừa, 300 cương quốc, Tề Lâm đế gia không can thiệp vào sự vụ của bọn họ. Không trực thuộc Tề Lâm đế gia, chỉ quy nhập dưới trướng Tề Lâm đế gia trên danh nghĩa. Thật ra mảnh đất này chỉ có thành Tề Lâm là trực thuộc Tề Lâm đế gia. Sự vụ thành Tề Lâm là nơi duy nhất Tề Lâm đế gia trực tiếp quản lý công việc. Trong thành Tề Lâm đế gia có sức ảnh hưởng tuyệt đối. Quyền thống trị tuyệt đối. Vì vậy không ai có thể lay động địa vị Tề Lâm đế gia trong thành Tề Lâm. Không cần biết là truyền thừa thế nào, môn phái ra sao, đi tới thành Tề Lâm đều nể Tề Lâm đế gia ba phần. Tề Lâm đế gia, một môn ba thiên vương, lấy nhân tộc dẫn đầu, nó do Tề Lâm thiên vương sáng chế, so sánh đế thống tiên môn cổ xưa TNG ba tộc thần. Ma, thiên thò Tề Lâm đế gia thành lập khá trẻ, mặc dù Tề Lâm đế gia còn non nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn ở Thanh Châu. Quan trọng nhất là Tề Lâm đế gia trừ tham gia Dạ Lâm Tiên Vương chinh chiến Trung Cực lần thứ 6. Nghe đồn Tề Lâm đế gia có hai vị tiên vương còn sống. Chẳng qua bọn họ lánh đời không ra, tuy hai vị tiên vương của Tề Lâm đế gia không còn ra mặt từ khi thời đại của họ kết thúc. Người đời sau chẳng ai thấy, nhưng không người nào nghi ngờ sự thật là hai vị tiên vương còn sống. Vì có hai vị tiên vương còn sống nên Tề Lâm đế gia mới có địa vị khó dao động ở Thanh Châu. Đương nhiên Tề Lâm đế gia có được địa vị rất cao liên quan lớn đến chuyện trước kia Dạ Lâm tiên vương vô địch. Năm xưa Dạ Lâm tiên vương là tiên vương có 11 mệnh cung. 11 thiên mệnh, có thể nói là tiên vương cách đỉnh đại đế tiên vương gần nhất. Trong thời đại của Dạ Lâm tiên vương tuy chỉ có một mình nàng chịu tải thiên mệnh. Nhưng tiên vương đại đế sinh ra trong thời đại đó đều không đánh lại nàng. Bởi vì Dạ Lâm tiên vương vô địch nên ở mức độ nào đó nâng cao đế vị Tề Lâm đế gia trong Thanh Châu. Thái Tẩu mang theo Trầm Hiểu San, Hạ Trần cùng Lý Thất Giả đi tới thành Tề Lâm. Đứng ngoài thành Tề Lâm từ xa nhìn hướng thành trì khổng lồ khiến người rung động. Thành Tề Lâm xây trong hoang mãng xâm lâm cực kỳ rộng lớn. Nguyên thành Tề Lâm chiếm diện tích vạn dặm, tường vây cao đụng trời. Tường thành làm bằng bảo kim lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Chính vì có tường thành không gì phá nổi mới ngăn mãnh thú hung cầm ngoài thành. So với hoang mãng xâm lâm ngoài thành thì bên trong thành Tề Lâm cực kỳ náo nhiệt. Hồng trần 3000 trượng, ở trong thành không chỉ các ngọn núi chập trùng liên miên. Trong thành có lâu vũ thành khuếch san sát nối tiếp nhau. Các con đường lót bằng nham thạch trải dài đến các sơn phong u cốc. Các cây cầu dài bắc ngang qua ngọn núi. U cốc, trong thành Tề Lâm có lâu vũ xây dựa vào núi. Có đại điện to lớn trên núi. Có cổ các treo trên bầu trời. Chúng nó điểm xuyết nguyên thành Tề Lâm. Khiến nguyên tòa thành phồn hoa bao la hùng vĩ. Trên đường cái, cây cầu dài là xa thủy long mã. Người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người lần đầu tiên tới thành Tề Lâm sẽ bị tòa thành phồn hoa bao la hùng vĩ rung động. Bị hấp dẫn nhiều, nhìn thành Tề Lâm, Lý Thất Dạ cảm thán bất thốt. Cách chương.